Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, đầu óc là cái đồ tốt, nhưng ta không muốn hai hợp một. Lam Mục Tinh Vực, Thất Cuồng Liệp sớm đã không tại bản tinh vực. Quỷ Cổ Chân Nhân thân hình cô đơn, cẩn thận hồi ức cuộc chiến tranh này chi tiết. Ác Linh là một đoàn không giải được hắc tuyến, quanh quẩn tại Kình Ca Hào chung quanh. Tác Thợ Săn không coi ai ra gì, cúi đầu viết nhật ký. Kỳ Vương cùng tiếng còi người đều tại Kình Ca Hào trong khoang thuyền, lặng ngắt như tờ. Chẳng biết lúc nào, Hegen hình chiếu xuất hiện tại chiến trường. Màu đen sâu bọ bò đầy mặt tái nhợt, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Chỉ nói, dạng này tốt cơ hội, sẽ không còn có lần sau. Ác Linh thở dài, ai có thể nghĩ tới đạo huyền tử lâm chiến ngộ ra được giống như lão sư lực lượng. Tác Thợ Săn cũng không ngẩng đầu lên, nói câu, Linh Chu dạ cái giờ này, nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ pháp đơn điểm phá rơi mất. Nếu không lại thế nào vây quét đều là uổng phí thể lực. Ác Linh sớm đã không có tính tình, thở dài, có lẽ thật muốn lão sư ra sân. Quỷ Cổ Chân Nhân lắc đầu, sắc mặt hoành thu, lão sư muốn đối phó Lý Diêu. Lần này liền tiếng còi tiền bối đều đến trợ trận, nhóm chúng ta không có bất kỳ cớ gì. Hegen hình chiếu quay người đối Kình Ca Hào nói, mặc dù không có cướp đi Kình Ca Hào, nhưng Thất Cuồng Liệp nhất định sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Tiếng còi tiền bối, còn xin hỗ trợ quét dọn một cái chiến trường. Kình Ca Hào không có trả lời. Hư không bên trong vang lên lần nữa tiếng còi. Thời không nhấc lên gợn sóng. Nhân quả nghịch chuyển, chiến tranh vết tích rất nhanh bị bôi lên trống không. Loại này nhân quả nghịch chuyển không bao gồm ký ức. Tác Thợ Săn khoanh chân ngồi tại trong hư không, còn tại yên lặng nhớ bút ký. Đầu óc là cái đồ tốt, nhưng ta không muốn. Ác Linh tiền bối là cái kẻ đần. Kiếm thần cái gì căn bản không quan trọng. Nếu như ta có thể cải tạo thành máy bay không người lái đồng dạng toàn tự động trí năng sinh vật, người máy, lần này kết quả có lẽ sẽ không đồng dạng. Ngày thứ hai, chính như Hegen dự tính như thế, Thất Cuồng Liệp hướng toàn vũ trụ rộng mà báo cho. Công bố cửu diệu săn bắn chi chiến số lớn video. Sử thượng đệ nhất lần. Từ 5 vị cửu diệu đồng loạt xuất chinh chiến đấu. Thất bại. Chuyện này như nước sâu vụ nổ hạt nhân. Lần nữa tại trong vũ trụ nhấc lên một đợt dư luận cao trào. Trên mạng cùng ăn Tết đồng dạng náo nhiệt. Cái gì cũng nói. Lần này, quân bộ lập tức phát thông cáo bác bỏ tin đồn. Nói video là tại phòng chụp ảnh bên trong ngụy tạo. Bao quát tiểu vũ trụ ở bên trong các tạp chí lớn lập tức đuổi tới Lam Mục Tinh hệ giao chiến địa. Ý đồ tìm kiếm liên quan tới cuộc chiến tranh này vết tích. Đáng tiếc đều thất bại. Lam Mục Tinh hệ gió êm sóng lặng. Không thấy gợn sóng. Nhưng mà, mắt sắc dân mạng vạch. Cái này vừa vặn đã chứng minh tiếng còi người lực lượng. Kình Ca Hào đường thuyền bị đường tắt mảnh này không vực. Quân bộ trang web bên trên có công khai hình tượng. Nhưng là sau đó lại tìm không thấy bất luận cái gì đuôi khói lưu lại. Hoặc là nhỏ xíu không gian nhiễu loạn. Cái này không vừa vặn chứng minh có người xóa đi chứng cớ sao. Trên mạng các loại phân tích thiếp mời lần lượt ra. Cửu Diệu vì phòng ngừa sự tình khuếch đại, dứt khoát không còn giải thích. Trực tiếp xóa topic xong việc. Cũng đóng lại quân bộ chính thức trang web đường thuyền thông cáo. Đối quân bộ tới nói, những này dư luận tùy tiện làm sao truyền bá cũng không đáng kể. Chỉ cần để đế quốc nội bộ người không nhận ảnh hưởng dư luận là được rồi. Hồ Bạn Tinh, song từ tửu quán, Lý Diêu tại trong tửu quán một bên uống trà, một bên say sưa ngon lành nhìn tin tức. Trận này săn bắn chi chiến có không ít thú vị điểm. Tỷ như ưa thích nhớ bút ký Tác Thợ Săn, nghe nói là cửu diệu chiến lực trước ba. Thoạt nhìn như là Ulysses thăng cấp bản, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thần Long nhìn vẫn có bệnh cũ, mà lại tự hồ bị phong ấn lực lượng mạnh hơn không cách nào thi triển. Khả năng này cùng hắn khí vận pháp tắc có quan hệ. Còn có vị này chỉ nghe tiếng còi, không thấy kỳ nhân tiếng còi người. Thế mà có thể sửa chữa nhân quả pháp tắc, treo mở quá mức không hợp thói thường. Cái này khiến hắn đột nhiên đối câu đố người có chút hiếu kỳ. Câu đố người sẽ không phải là cái thần côn a? Lý Vô Tà sư tôn đạo huyền tử, thoạt nhìn như là cái ngư dân, học chút cộng minh kiếm pháp gia long, thế mà liền tự xưng tiến vào kiếm thần cảnh giới. Kiếm thần vừa ra, khiến cho Lý Diêu đều không cách nào cho mình thực lực tìm một cái thích hợp từ ngữ hình dung. Trong tửu quán liên quan tới chuyện này thảo luận cũng không ít. Khó được nhìn thấy Lý Diêu đi theo trêu chọc người hay là không ít. Bất quá, hiện tại cũng sẽ thêm điểm kính từ. Lý Kiếm Thánh, ngài nhìn cái này cửu diệu nhanh chấn không được chàng tử. Người cái gì thời điểm thẳng hướng quân bộ? Mình khi hoàng đế a? Đồ đần, ta Lý Đại Kiếm Thánh đều nhanh thành tam quốc quốc phụ. Chạy tới khi hoàng đế kia là tự hạ thân phận. Nhỏ, các ngươi cách cục nhỏ. Ta nhìn Lý Kiếm Thánh điệu bộ này, rõ ràng là thượng cổ thần tiên hạ giới. Có thể là tu hành lúc cần bảo trì đồng thân, biệt khuất ngàn vạn năm mới tu thành thần tiên. Tự nhiên muốn mở ra nam nhân hùng phong. Tại mỹ nữ trước mặt, vũ trụ tính là gì? Quốc phụ, hoàng đế lại coi là cái gì? Bụi bặm thôi. Lý Kiếm Thánh, người nói ta nói đúng hay không? Lý Diêu nghe có chút muốn cười. Ta nâng cốc nước tăng giá gấp 10. Chính là muốn đem các ngươi những lời này nhiều nghèo bức ngăn ở ngoài cửa. Các ngươi làm sao còn mỗi ngày ngâm mình ở trong tửu quán? Rượu không cần tiền sao? Xem ra giá cả vẫn là quá thấp. Khách nhân cười nói. Còn không phải may mắn mà có Lý Kiếm Thánh. Ta hồ bạn tinh giá phòng trướng quá nhanh. Nhà ta vừa phá rỡ. Điểm mấy ức. Ta lấy tiền không chơi gái không cá cược. Chạy tới bồi Lý Kiếm Thánh tán gẫu. Cũng coi là trở về sơ tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trở về sơ tâm còn đi. Lý Diêu không lời nào để nói. Tiếp tục uống trà nhìn tin tức. Trong tửu quán tràn đầy khoái hoạt không khí. Ban đêm, thụ Trần Tử Nghiên chi mời. Lý Diêu đi mới Bạch Dạ Tổng Bộ đi dạo. Bạch Dạ Tổng Bộ đem đến hồ bạn tinh lâu như vậy. Lý Diêu thế mà một lần chưa từng tới. Ban giám đốc toàn viên xuất hiện hoan nghênh. Lý Diêu đơn giản thị sát các tầng đại lâu công việc về sau. Khôi tiên sinh hướng hắn làm mới nhất công việc báo cáo. Đại ý là, Bạch Dạ đã chặt đứt cùng đế quốc phụ thuộc quan hệ. Chuẩn bị tại thời gian chiến tranh bảo trì trung lập. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Xem ra những người này lĩnh hội tới hắn ý tứ. Sau đó, chính là Trần Tử Nghiên đơn độc tiếp đãi công tác. Cao ốc đỉnh chóp phòng. Là Trần Tử Nghiên phòng làm việc. Trần Tử Nghiên phòng làm việc vẫn là rất đại khí. Phòng khách phi thường lớn, ba mặt gần cửa sổ, bình phong, quán vỉa hè, đầy đủ mọi thứ, cổ kính, phi thường có phong cách. Lý Diêu liền ưa thích tại có phong cách địa phương, làm không có phong cách sự tình. Còn nhớ rõ lần trước gặp mặt, vẫn là Trần Tử Nghiên cho hắn chuẩn bị trà. Hắn trên dưới miệng, hoặc ngọt hoặc mặn, uống đến say mềm, tối nay kinh điển tái hiện. Trần Tử Nghiên đổi một thân màu xanh sườn xám, mắt ngọc mày ngai, tận thái cực nghiên, hơi có chút cổ điển vận vị. Tại cùng Lý Diêu có quan hệ thân mật về sau, Trần Tử Nghiên tại Bạch Dạ quyền nói chuyện đột nhiên lên cao. Đã sớm không cần tiếp đãi bất luận cái gì khách quý. Một thân danh viện khí chất, cũng chỉ tại tiếp đãi Lý Diêu lúc mới có chỗ hiển hiện. Trần Tử Nghiên quỳ gối dài trước án. Giống thường ngày đồng dạng cho Lý Diêu chuẩn bị trà. Một bên nói ra, cho tới hôm nay, ta vẫn cảm giác có chút không chân thực. Chúng ta quen biết mới chưa tới nửa năm. Vũ trụ thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu bàn đầu gối trái ngồi tại đối diện. Chân phải không biết ngả vào đi đâu rồi. Cho nên, Trần Tử Nghiên bị Lý Diêu ngón chân làm biểu lộ có chút cổ quái. Còn tốt nàng định lực đủ mạnh. Tỉnh táo nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, là ngươi sức một mình cải biến thế giới. Bạch Dạ, đồng minh cùng cùng quốc, hiện tại cũng đang nhìn ngươi ánh mắt làm việc. Thất Cuồng Liệp cũng đi tại phản kháng tiền tuyến, nhưng quân bộ lực lượng còn rất mạnh. Thần tộc càng là áp đảo toàn bộ vũ trụ phía trên. Có lẽ ngươi có thể nhận thật một điểm, coi như ngươi không chăm chú, quân bộ cũng sẽ đối ngươi chăm chú. Có lẽ ngươi hẳn là có chỗ chuẩn bị. Lý Diêu minh bạch. Bạch Dạ không có cảm giác an toàn. Đúng vậy a, ta vừa vặn vào hôm nay trong tin tức thấy được thần tộc lực lượng một góc của băng sơn. Bất quá cũng không cần đặc địa chuẩn bị. Trên thực tế, ngươi không có nhìn lầm người. Ta có thể là mạnh nhất. Cái này đối ngươi, đối Bạch Dạ, đối đồng minh hoặc Cộng hòa quốc đô là chuyện tốt. Chỉ có đối chính ta, hơi có vẻ buồn tẻ. Trần Tử Nghiên nhoẻn miệng cười. Gặp Lý Diêu tự tin như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, ta chỉ có thể đem ngươi trở thành thần tiên. Lý Diêu lắc đầu, nâng chén trà lên. Mỹ Mỹ nhấp miệng, ta không phải thần tiên. Nhưng có thể để ngươi vui vẻ giống như thần tiên. Bị Lý Diêu trêu chọc nửa ngày. Trần Tử Nghiên nhẹ lay động răng môi. Bất động như núi. Tại vũ trụ trước mặt. Điểm ấy đơn giản vui vẻ thật có trọng yếu như vậy sao? Lý Diêu dưới chân trèo non lội suối. Ngoài miệng lại là nghiêm túc nói ra. Loại này không đáng chú ý vui vẻ. Mới là nhân loại kéo dài chủng tộc sơ tâm. Dài trên bàn tràn đầy khoái hoạt không khí. Lại qua mấy ngày, tại quân bộ âm thầm thao tác dưới, năm rượu săn bắn chi chiến dư luận rốt cục yên tĩnh một chút. Lý Diêu tiếp vào Victoria điện thoại, nói mới nhất nội chắc bản thần thụ thế giới. Đã tại một tuần trước kiến tạo xong xuôi, cũng tại hồ bạn tinh con rối nhà kiến tạo kết nối điểm. Đã bí mật hoàn thành mấy vòng nội chắc, sửa đổi rất nhiều bác, đề cao tính ổn định. Lý Diêu nghe xong mới thần thụ thế giới đều trải qua mấy vòng nội trắc. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng từ bỏ bác, tăng lên thể nghiệm cũng là không tệ. Tựa như kiếp trước có chút trò chơi, liền cơ bản nhất nhẹ nhõm đổ bộ, ổn định vận hành đều không làm tốt, liền bắt đầu đem bán. Thật sự là không hợp thói thường. Cúp điện thoại, Lý Diêu lập tức liên hệ máy bay yểm trợ Elder. Chuẩn bị cùng một chỗ thể nghiệm thần thụ thế giới mộng đẹp. Hóa thân trí nhớ pin. Vì tương lai tính lực làm cống hiến. Nghe Lý Diêu giới thiệu sơ lược. Elder thái độ khác thường không có hưng phấn. Lại 10 phần lo lắng nói. Cái đồ chơi này nếu là thành công. Thì càng không có nhân sinh tiểu hài. Hiện tại nhân khẩu thế nhưng là cái vấn đề lớn a, lại trong thế giới giả lập. Nhân loại nhân quyền cùng tự do như thế nào bảo hộ. Lâm thời thay đổi mộng tưởng có thể chứ? Còn có, giải quyết như thế nào máy tính chủ thể càng ngày càng cao trí năng? Nếu là máy tính trái lại nô dịch nhân loại nên làm cái gì? Lý Diêu không nghĩ tới cái này ra hỏa còn thật thành cái hợp cách chính trị ra. Hoàn toàn đứng tại phổ thông nhân loại góc độ suy nghĩ vấn đề. Những này đều sẽ cải tiến. Người chẳng lẽ liền không muốn tìm thất cuồng liệt báo thù sao? ... Elder yên lặng cúp điện thoại, đổi một thân xuất khí âu phục, đi theo Lý Diêu đi con rối nhà. Trên đường, Elder nhớ tới một sự kiện, gần nhất con rối nhà tới cái quái lão đầu, mỗi ngày đều sẽ mang tôn nữ tới điểm Alita chơi. Lão đầu mang tôn nữ điện báo Tử Thanh lâu. Lý Diêu sững sờ, coi là nghe lầm cái gì. Elder nói, điểm Alita cũng không làm chính sự. Mỗi ngày đặt kia hạ cờ vây. Thú vị là Alita bản thân đánh cờ đếm rõ số lượng chục tỷ bàn cờ cục. Tài đánh cờ đã sớm siêu việt nhân loại cực hạn. Y nguyên chỉ có thể cùng lão đầu chia 5 năm. Người nói lão nhân này có phải hay không quá bất hợp lý rồi. Lý Diêu luôn cảm giác lão nhân này đang bật hack. Mang đến tôn nữ có lẽ là cái tại cờ vây phương diện càng chuyên nghiệp trí tuệ nhân tạo. Người đã già. Cảnh giới liền lên đi, theo đuổi không phải thân thể cao chiếu, mà là trí lực cao chiếu. Tại trí lực trên nghiền ép trí tuệ nhân tạo chẳng lẽ còn không đủ thoải mái sao? Elder vẫn là không cách nào cảm động lây. Xem ra ta vẫn là quá trẻ tuổi, ưa thích trên thân thể nghiền ép trí tuệ nhân tạo. Đi vào con rối nhà, mấy tháng không gặp, Lý Diêu bị con rối nhà đổi mới cao ốc chấn kinh. Bởi vì phía sau vốn liếng là xử lý công ích sự nghiệp thánh tu công chúa. Rất nhiều nam nhân hòng duy trì công ích sự nghiệp vì lấy cớ. Hướng trong nhà lãnh đạo xin tiền tiêu vặt. Đến vào xem con rối nhà sinh ý. Con rối nhà sinh ý quá tốt. Nhoáng một cái đã khuếch trương xây thành trên mặt đất 6 tầng. Dưới mặt đất 3 tầng. Hết thảy 9 tầng siêu cỡ lớn điện Tử Thanh lâu. Đây là Lý Diêu chưa từng tưởng tượng qua con đường. Tiến vào Thanh Lâu, mới thần thụ thế giới nội chắc đổ bộ địa điểm. Ở vào Thanh Lâu dưới mặt đất 3 tầng. Chỉ có nhận mời khách hàng, mới có tư cách tới đây tiếp nhận xét duyệt. Mà xét duyệt người, chính là Thánh Tu Công Chúa bản nhân. Dù sao, mới thần thụ thế giới có thể muốn làm gì thì làm bện minh mộng. Làm đế quốc công chúa. Thánh Tu Công Chúa đối thần thụ thế giới còn có cứng nhắc gia tộc tín ngưỡng. Nghiêm ngặt xét duyệt nội chắc người sử dụng thân phận. Xét duyệt tiêu chuẩn đại khái là có hay không làm điều phi pháp. Hướng giới tính phải chăng bình thường. Có hay không vũ nhục thú nhân. Phụ nữ tiền khoa. Nhìn thấy Lý Diêu. Thánh Tu Công Chúa thật bất ngờ. Liền ngươi cũng có hiện thực buồn giàu. Cần trong mộng thực hiện. Lý Diêu mắt nhìn. Thánh Tu Công Chúa khí sắc so trước kia tốt hơn nhiều. Tín ngưỡng sụp đổ về sau. Thánh Tu Công Chúa đã từng uất ức rất dài một đoạn thời gian. Mãi cho đến Trầm Ngư đăng cơ. Victoria thành lập nước Cộng Hòa về sau mới có chuyển biến tốt. Nàng vẫn như cũ mặc một thân màu đen tu nữ phục. Cái cổ vai cùng cái trán dùng biểu tượng thuần khiết thần thánh viền ren lụa trắng tô điểm. Tựa như đêm tối phản chiếu lấy hiểu nguyệt. Nhờ vào công ích sự nghiệp to lớn thành công, Thánh Tu Công Chúa không có trước đó khổ tu thời kỳ cao ngạo cùng cứng nhắc. Nhiều một tia hoàng tộc tự tin phong thái. Nữ nhân cảm giác liền ra, giống khỏa nở năng đợi hái trái cây. Lý Diêu thu hồi thành kính nhãn thần. Chân thành nói, trong hiện thực buồn giàu nhưng nhiều lắm. Tỉ như không thể lấy một vị tu nữ. Elder bội phục Lý Diêu vẩy muội bản sự. Trên cái bàn cao màu đen. Thánh Tu Công Chúa sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Lấy lạnh lùng áp chế đỏ bừng bên tai. Trang nghiêm túc mục thanh tú ánh mắt nhàn nhạt quét Lý Diêu một chút. Nàng nhỏ giọng phân phó khoảng chừng. Để phụ tá cáo chi Lý Diêu. Thật có lỗi. Lý Kiếm Thánh. Trong đó của ngài Đo Xin bị bác bỏ. Lý Diêu buông tay cười nói. Ta nói đùa. Ta xem như hạng mục này nửa cái người đầu tư. Đến nghiệm thu thành quả, ta cam đoan không tại thế giới giả tưởng làm tu nữ. Phụ tá nín cười mắt nhìn Thánh Tu Công Chúa. Nàng cũng không có Thánh Tu Công Chúa như vậy thành kính tín ngưỡng. Nếu là có Lý Kiếm Thánh thực lực thế này cường đại. Có tiền có quyền soái ca đối nàng cảm thấy hứng thú. Nàng đã sớm hoàn tục, thậm chí không hoàn tục cũng có thể tới. Chúc mừng Lý Kiếm Thánh, tinh chủ đại nhân. Các ngươi theo thứ tự là thứ 372 vị cùng 300 thất thập tam vị nội chắc người. Chơi, mới thần thụ thế giới chưa hoàn thiện. Hy vọng các ngươi có thể thành kính trò chơi. Để tránh rơi vào mộng đẹp cạm bẫy ra không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.